Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh, chương 364, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiến Đông quay đầu liếc nhìn cô một cái, nếu có cơ hội quay về, sẽ dẫn em đi dạo một vòng trường học. Ninh Hương gật gật đầu nói. Được, hai người mải nói chuyện về trường học nên đi chậm như rùa, sau đó một trận gió lạnh thổi đến, bất ngờ không kịp đề phòng thì những hạt mưa nháy mắt rơi xuống. Lâm Kiến Đông đạp xe nhìn trái nhìn phải một chút. Vội chở Ninh Hương trốn vào dưới một mái hiên. Mưa đến bất ngờ thế này nên hai người cũng không mang theo ô che. Dầm mưa chưa được mấy bước người đã ướt đẫm. Đúng lúc bên cạnh bờ tường có một chỗ lõm xuống có thể trú mưa. Vì thế hai người dừng xe đạp lại, tạm thời trú ở dưới mái hiên. Sau khi trốn vào, Ninh Hương cất giọng nói. Còn chưa đến tháng 6, hôm nay trời nhanh quá. Lâm Kiến Đông lấy khăn tay từ trong túi tiền ra, cẩn thận lau những giọt mưa bám lên trán và tóc của Ninh Hương. Lúc anh lau, Ninh Hương ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt lập tức trở nên lấp lánh. Lâm Kiến Đông vừa giúp cô vừa quan sát cô, nhìn cô nói. Sao lại nhìn anh như vậy làm gì? Vân Mộng Hạ Vũ, ánh mắt của Ninh Hương vẫn không thay đổi, vẫn giữ tư thế ngửa đầu như vậy, mấp máy môi nói. Anh đoán xem. Lâm Kiến Đông giúp cô lau nước trên trán và tóc xong, bản thân lại tùy tiện lau hai cái. Cất khăn lau tay đi nói. Nếu để anh đoán thì, anh đoán chắc là do ngoại hình đẹp trai của anh. Ninh Hương bị lời nói của anh làm cho phì cười, thu lại ánh mắt, quay đầu nhìn mưa ở bên ngoài. Ngoại hình của Lâm Kiến Đông rất đẹp, theo thẩm mỹ của người Trung Quốc thì cái này gọi là khôi ngô tuấn tú, mày kiếm mắt sáng tràn đầy hơi thở nam tính, dáng người cũng cao to chứ không phải loại nam sinh non nớt. Chỉ là cô nhìn anh như vậy, chẳng là vì trái tim đang sôi sục lên. Mỗi lần anh ân cần chu đáo với cô, trong lòng cô không kiềm chế được mà sôi sục lên, không cảm thấy phiền phức, cũng không cảm thấy có gánh nặng gì, mà đều cảm thấy cực kỳ ấm áp, trong lòng giống như một hộp nước xà phòng bị đổ. Ninh Hương cũng không biết từ khi nào bản thân mình lại có cái suy nghĩ này với Lâm Kiến Đông, nhưng cô biết, từ khi sống lại rồi sau khi bắt đầu tiếp xúc chung, cô đối với anh rất là tin tưởng. Thật lòng coi anh như một người bạn. Bởi vì cô có rất nhiều chuyện muốn làm cho hoàn thành, cho nên vẫn chưa nghĩ tới chuyện tình cảm. Nhưng sau một thời gian dài ở cạnh nhau, càng ngày cô càng tin tưởng anh hơn, vị trí của anh trong lòng từ từ lên cao hơn. Sau này chỉ cần gặp chuyện gì, người đầu tiên cô nghĩ đến chính là anh, tìm anh giúp đỡ, cùng chia sẻ vui sướng với anh. Trong cuộc sống của cô dù là việc nhỏ nhặt, anh đều tham gia. Anh không cố ý tồn tại trong cuộc sống của cô, cũng không có cố ý thể hiện để cô chú ý và đáp lại, nhưng trong cuộc sống của cô nơi nơi đều có bóng dáng của anh. Ở cạnh nhau nhiều năm như vậy, anh đã cho cô vô số ấm áp và cảm giác an toàn, làm cho cô vào đêm 30 Tết đã phá vỡ lớp băng lạnh giá trong lòng, khiến cho cô hiểu có người quan tâm, lo lắng và yêu thương có mùi vị như thế nào. Đúng, cô không phải một kẻ ngốc. Nhưng lại không nhìn ra được tâm ý của Lâm Kiến Đông đối với cô. Vương Lệ Chân là một người ngoài cũng đều nhìn ra được chuyện này. Cô tự mình cảm nhận, sau này tất nhiên cũng đã nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không cho cô làm việc nhà hay ra sức buôn bán làm ăn. Những việc nhỏ trong cuộc sống, chỉ cần anh có thể làm thì sẽ làm tất cả. Thậm chí nhớ kỹ cả một câu mà cô thuận miệng nói ra. Dành nửa ngày trời để làm cho cô một bữa bánh bao xanh lòng đỏ trứng và ruốc thịt. Những việc nhỏ ở khắp nơi trong cuộc sống này làm cho cô một lần nữa cảm nhận được vị ngọt của cuộc sống, khóe môi không nhịn được mà cong lên. Một lần nữa sưởi ấm trái tim cô, khiến trái tim u ám của cô đập trở lại, càng ngày càng tươi sáng. Trong tình yêu cô không cần nhiệt liệt giống như ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ, từ lâu cô đã không còn là người con gái 18, 20 tuổi. Cô cũng không có nhiều tinh thần và thời gian đi thiêu đốt, lại càng không vì tình yêu mà choáng váng đầu óc. Cô chỉ cần những tỉ mỉ ngọt ngào trong cuộc sống, khóe miệng khéo lên là được rồi. Cách chương.